Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 54, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kính Giai đọc xong thư của Lý Phùng Trì, trên mặt không biểu lộ chút gì đặc biệt, cô bình thản gấp lại bỏ vào túi, rồi ngồi xuống bàn thưởng thức món bánh cuốn mà cô đã thèm từ lâu. Đoàn Khai ngưỡng đơ người, nụ cười cứng đờ trên môi. Cậu ta vốn đang hứng khởi quan sát cô, chờ đợi cảnh tượng cô buồn bã thất vọng để có cớ chế nhạo. Nhưng phản ứng của cô lại bình thản đến phát bực. Cậu ta còn nhớ như in hồi cấp 3, khi cậu ta làm chó săn theo đuổi nữ thần học bá, biến thành anh chàng lầm lì đầy tâm trạng, Trình Kính Giai đã không ít lần chế giễu cậu ta. Vì thế, lần này cậu ta không từ chối yêu cầu của Lý Phùng Trì, cũng không tùy tiện nhờ người khác mang đồ ăn đến cho cô. Thậm chí khi Lý Phùng Trì tên khốn đó mượn điện thoại của chú Hai nhắn tin dặn cậu ta hâm nóng đồ ăn sáng vì bạn gái cậu dạ dày không tốt, cậu ta cũng đồng ý ngay. Nghĩ mà ra, cậu là Đoàn thiếu gia, thái tử bị lưu đày của giới thượng lưu Bắc Kinh, có bao giờ biết đến kỹ năng hâm nóng đồ ăn đâu. Cậu đã phải nghiên cứu nhà bếp vận hành thế nào, mãi mới hâm nóng thành công, tiện tay còn xào thêm hai món phụ. Kết quả, Trình Kính Giai chỉ có mỗi phản ứng này thôi sao? Mẹ kiếp, không lẽ anh họ mình không được việc, viết thư tình mà chẳng biết viết cho cảm động chút à, đến khiến bạn gái rơi nước mắt cũng không xong, còn đòi làm học bá. Trình Kính Giai từ tốn ăn sáng, cảm nhận rõ ánh mắt đầy oán hận của Đoàn Khai Ngưỡng. Nếu ánh mắt có thể hóa thành dao, có lẽ giờ cô đã tan xác nát thịt rồi. Cậu nhìn cái gì, có vấn đề gì với tôi à? Đoàn Khai Ngưỡng vội lắc đầu. Cậu ta rất sợ Lý Phùng Trì, nếu Trình Kính Giai người chơi không lại là thích mách lẻo đi than thở với cậu, cậu trả thù bằng cách từ chối kế thừa gia nghiệp thì sao? Cậu ta còn tương lai làm cảnh sát trước mắt, không hứng thú với quản lý công ty. Quan trọng nhất là ngành tài chính thật sự không hợp với cậu ta. Cậu ta đã thử nghe một bài giảng online, mẹ nó, hiệu quả du ngủ cực kỳ tốt. Cậu ta chỉ muốn làm cảnh sát thôi. Trình Kính Giai hiểu rõ tính cách của bản thân. Cô biết cậu ta muốn xem cô bẽ mặt, nhưng chắc chắn cũng có phần lo lắng cô sẽ buồn vì Lý Phùng Trì rời đi, muốn an ủi cô. Cô thấy vừa buồn cười vừa tức. Đoàn Khai Ngưỡng coi cô là loại người gì chứ? Làm sao vì chuyện nhỏ nhặt này mà ủ rột? Muốn xem cô bẽ mặt ư? Xin lỗi nhé, không có cửa đâu. Cô rất bận, còn phải chuẩn bị cho cuộc thi thành phố sắp tới. Lần trước cô bị thương giữa chừng không thể tham dự, người mà giáo viên cử đến thay thế cô đã giành giải Á quân, điểm tô thêm cho thành tích cá nhân. Người đó chính là Mạnh Nghênh Thần. Lần này, cô không cho phép mình xảy ra bất cứ sơ suất nào. Nếu không phải vì chuyện bà nội Lý Phùng Trì qua đời, giờ này có lẽ cô đã miệt mài luyện tập tiết mục dự thi rồi. Chị Giai, cho tôi xem thư Lý Phùng Trì viết được không? Đoàn Khai Ngưỡng giả ho lấy cớ, vẫn không cam tâm. Cậu ta nghĩ Trình Kính Giai nhất định đang giả vờ mạnh mẽ, trong lòng cô chắc đau khổ lắm. Dĩ nhiên đây chỉ là lý do phủ, chủ yếu là cậu ta muốn xem bức thư tình của anh họ học giỏi toàn diện kia tệ hại thế nào mà khiến bạn gái bình thản đến vậy. Cậu ta không phải muốn xem anh họ bẽ mặt, mà là để sau này chỉ dạy lại cho anh họ. Trình Kính Giai no bụng khỏe người, cười hỏi, thật muốn xem lắm à? Đoàn Khai Ngưỡng mắt sáng rực, gật đầu lia lịa. Trình Kính Giai thẳng thừng từ chối. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Đoàn Khai Ngưỡng không nhịn được, trợn mắt lườm cô một cái thật sâu. Thế cậu hỏi làm đếch gì? Từ huyện Chính Đức trở về thành phố, Trình Kính Giai lao vào luyện tập múa. Không có Lý Phùng Trì kẻ phá rối tâm tư ở bên, cô hoàn toàn có thể tập trung toàn lực. Cô từng nghĩ phải rất lâu mới gặp lại cậu, ít nhất nửa năm, nhiều nhất 3-4 năm. Đoàn gia là gia tộc giàu có nổi tiếng Bắc Kinh, một khi cậu đã trở về, muốn quay lại Tây Hoài không phải chuyện dễ. Con đường bên cô, chắc chắn cũng không bằng phẳng. Điều duy nhất Trình Kính Giai cảm thấy may mắn là cô chưa chìm quá sâu. Chỉ cần thời gian ngắn là có thể bước tiếp, bắt đầu cuộc sống mới. Bức thư của cậu, cô không xem trọng, không phải vì không tin cậu, mà là không tin chính mình. Cô không nghĩ mình có thể kiên nhẫn chờ đợi cậu nhiều năm trời. Nhưng cô không ngờ, chỉ sau 4 tháng, Lý Phùng Trì đã xuất hiện dưới căn hộ cô thuê cũng chính là nhà của cậu. Lúc đó, cô đang thân thiết với cậu em khóa dưới khoa diễn xuất mới nhập học. Dù thỉnh thoảng vẫn nhớ đến cậu, nhưng cảm xúc ấy đã nguội dần. Trình Kính Giai phải thừa nhận, cô đúng kiểu con gái không theo chuẩn mực. Sau khi trở về, cô cô đã tìm Mạnh Nghênh Thần. Vì chuyện video, trước đây, hễ hai người gặp nhau là không khí căng như dây đàn. Lần này dù Mạnh Nghênh Thần đã xin lỗi Lý Phùng Trì, Trình Kính Dài vẫn đề phòng, xuất phát từ sự tôn trọng quá khứ. Nhưng Mạnh Nghênh Thần lại tỏ ra như một vị tiên thoát tục, không phản ứng trước những lời đá xéo của cô, còn rót nước mời. Cô ta biết Trình Kính Dài đến vì điều gì, có lẽ không muốn vòng vo nên đưa luôn điện thoại và kể lại. Tôi cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Tối hôm bà nội Lý Phùng Trì qua đời, có người lạ kết bạn WeChat. Tôi tưởng là họ hàng nhà họ Lý nên đồng ý, người đó không nói gì, gửi ngay video rồi hỏi tôi có muốn hủy hoại danh tiếng cô không. Tôi gửi dấu chấm hỏi, họ bắt tôi lưu video trước khi nói tiếp. Vừa lưu xong thì họ xóa tôi ngay. Trình Kính Dài không mở video thứ cô đã xem tại nhà Lý Phùng Trì, không cần xem lại. Cô xem đi xem lại đoạn chat ngắn ngủi, trong đầu nối liền nhiều manh mối đáng ngờ. Trên xe khách về Chính Đức lần đầu, cô cảm nhận có ai đó chụp lén mình. Theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy chú Kiệt, cô tưởng mình quá nhạy cảm. Cả ánh nhìn nhờn nhợn khó chịu khi cô ăn uống cũng không phải ảo giác. Hóa ra là Hạ Châu giáo viên chủ nhiệm cấp 2 của cô. Hắn ra tù rồi, 3 năm, thời gian trôi nhanh thật. Trình Kính Dài rời đi với tâm trạng hoang mang, nghĩ cách đối phó Hạ Châu. Hắn sẽ không buông tha cô đâu. Trước khi vào tù, hắn từng tuyên bố sẽ giết cô, đẩy Trình ra đến phá sản, khiến cô nhà tan cửa nát. Cô tự an ủi, Hạ gia đã bỏ rơi Hạ Châu từ lâu. Nếu không hắn đã không phải ngồi tù 3 năm. Dù ra tù, hắn cũng không đủ sức động đến cô. Cứ thế miên man suy nghĩ, mãi đến khi bị Giang Hỷ Biên chặn lại trước cửa căn hộ, cô mới tỉnh táo trở lại. Anh ta hỏi cô có muốn vào showbiz không? Vì chuyện xảy ra hồi cấp 2, Trình Kính Dài không thích lắm việc phải đối diện ống kính. Khi biểu diễn múa, thời gian lên hình ngắn nên cô còn chịu được. Vào showbiz ngày ngày phơi bày trước ống kính, cô biết mình không chịu nổi. Vì thế, cô đã từ chối Giang Hỷ Biên một lần. Cô rất có tự biết, showbiz đầy rẫy người đẹp, một đứa học múa như cô mà đi diễn xuất, chắc chắn sẽ bị mắng chết. Nhưng bây giờ cô nghĩ, nếu như, cô nói là nếu như thôi nhé, cô vào showbiz và trở nên nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy sẽ có rất nhiều người quan tâm đến cô. Hạ Châu liệu có chần chừ khi muốn động thủ? Nếu hắn thật sự hãm hại cô, công chúng sáng mắt, dù Hạ gia có quyền thế đến đâu cũng khó lòng che giấu. Những gia tộc giàu có đó rất coi trọng thanh danh, không thể để Hạ Châu tùy tiện ra tay với cô. Tôi đồng ý, ký hợp đồng đi. Tôi muốn vào showbiz, không đợi Giang Hỷ Biên thuyết phục thêm, cô gật đầu ngay lập tức. Giang Hỷ Biên như trúng số, vui không tả xiết. Ngay từ lần đầu gặp Trình Kính Dài, anh ta đã thấy cô không vào showbiz thì phí cả đời. Cô đẹp theo kiểu sắc sảo, nổi bật tuyết người hiếm trong làng giải trí. Giang Hỷ Biên luôn tin rằng, chỉ cần cô chịu vào nghề, anh ta nhất định đưa cô LNDNS cao kiếm bộn tiền. Vừa nhận được sự đồng ý của Trình Kính Dài, anh ta lập tức kéo cô về công ty soạn hợp đồng, ký ngay để tránh cô đổi ý. Giang Hỷ Biên hành động nhanh như chớp, xếp cho cô tham gia một chương trình tuổi teen học đường, sắp đặt tin đồn hẹn hò với một đàn em trong show. Chương trình nổi đình đám, nhờ ngoại hình ưu tú, cô cũng có chút độ hot. Sau buổi tiệc mừng, cô từ chối đề nghị đưa về của đàn em, cũng không cho Giang Hỷ Biên đưa. Dù đã có chút danh tiếng nhưng công ty chưa bố trí trợ lý hay xe riêng. May nhà cô khá giả, bố mẹ ủng hộ mọi quyết định, chỉ có Trình Kính Thanh phản đối việc cô vào showbiz. Hai chị em cãi nhau to, cậu ta dọn ra ở nội trú vì sắp thi đại học. Cô gọi tài xế thuê một bác trung niên nhiệt tình. Chưa đến nơi, bác đã thấy bóng người ngồi xổm dưới chung cư, liền bắt chuyện. Cô gái, sau này đừng lấy thằng nghiện rượu, say xỉn giữa đêm ngồi lì như vậy, người nhà lo lắm. Trình Kính Dài cũng hơi say, đang lim dim dưỡng thần nhưng chưa ngủ. Nghe lời bác tài, cô khẽ ngồi thẳng, nhìn ra ngoài cửa kính. Dưới ánh đèn đường, quả nhiên có một bóng người. Khoảng cách hơi xa, cô không nhìn rõ, cô không mấy hứng thú, chỉ ậm ừ. Vâng. Cháu sẽ tránh xa mấy anh chàng nghiện rượu à? Không lâu sau, xe dừng trước tòa chung cư. Bác tài mở cửa đỡ cô xuống rồi đi đỗ xe vào bãi. Trong màn đêm mờ ảo, ánh đèn vàng cam chiếu xuống. Trình Kính Dài đi giày cao gót, bước xuống loạng choạng mấy bước mới đứng vững. Cô rảo bước, hướng về phía thang máy. Bị tò mò, ánh mắt cô dừng lại trên bóng người đang ngồi xổm bên bồn hoa. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, rồi không thể rời đi nữa. Là Lý Phùng Trì, không biết cậu đã đợi bao lâu, môi tái nhợt vì lạnh. Đôi mắt cún con đẫm nước, nhìn cô đầy oán giận. Lý Phùng Trì, có phải anh muốn ôm em không? Nụ cười đọng trên môi, giọng nói nhẹ nhàng. Không muốn, Lý Phùng Trì quay mặt đi, giọng cứng nhắc. Một cơn gió thoảng qua, tóc Trình Kính Dai bay nhẹ. Cô nói, nhưng em muốn ôm anh, cho em ôm một cái được không? Lý Phùng Trì im lặng. Hôm nay cao hứng, cô uống khá nhiều. Gió thổi không những không tỉnh mà càng say hơn. Cô bước loạng choạng về phía cầu. Dưới ánh đèn vàng mờ, cô như một nàng yêu tinh lạc trong rừng sâu. Đẹp đến nghẹt thở, dường như chẳng nhận ra nguy hiểm. Ánh mắt Lý Phùng Trì dán chặt vào cô. Cô mặc chiếc váy đỏ rực lấp lánh, mỗi bước đi uyển chuyển yêu kiều. Chỉ vài bước đã đến trước mặt cậu, cô khom người ôm lấy cậu. Không biết cô uống nhiều đến mức nào, cánh tay mềm nhũn, nếu cậu không muốn, có thể dễ dàng thoát ra. Mới 4 tháng mà em đã quên anh rồi sao? Cậu cúi đầu chôn vào vai trắng nõn của cô, hỏi khẽ. Trình Kính Dai đầu óc mơ màng, bản năng sinh tồn mạnh mẽ khiến cô lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, em mơ thấy A Trì mỗi đêm. Lý Phùng Trì không tin. Mơ thấy anh làm gì? Trình Kính Dai thành thật. Mơ thấy anh nói muốn ngủ với em, kiểu không mặc quần áo ấy. Đây là sự thật, cô không bịa chuyện hay vu oan cho cậu. Cậu thực sự muốn ngủ với cô. Mọi tưởng tượng về T, NSD, C tuổi dậy thì của cậu, đối tượng đều là cô. Lý Phùng Trì bật cười, hỏi. Thế em đồng ý chưa? Trình Kính Dai cũng cười. Em không nói. Lý Phùng Trì nhận ra cô không tỉnh táo, không hỏi thêm, chỉ cọ cọ vào lòng cô. Anh biết mà, em thích lừa anh nhất, giờ cũng đang dỗ anh thôi. Tầng tầng, chỉ thích mình anh khó đến vậy sao? Giọng cậu khàn đặc, vai Trình Kính Dai ướt đẫm. Cô cảm nhận được, lời dỗ dành tuôn ra dễ dàng. A Trì, em xin lỗi được chưa? Sao anh lại mít ướt thế? Tim em tan nát hết rồi này. Giọng điệu chẳng nghiêm túc chút nào. Cậu không đáp lại, cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô. Một lúc sau, gằn giọng. Nhưng em đã cười với cậu ta, quay sâu cần gì phải cười như vậy? Ánh mắt cậu ta nhìn em còn dính như kéo sợi. Trình Kính Dai, em muốn chơi thì chơi với mình anh thôi được không? Anh chỉ có mình em thôi. Lúc này Trình Kính Dai chỉ đang cố tình, cô không hiểu cậu nói gì, chỉ biết nói theo. Không cười với cậu ta nữa. Lý Phùng Trì tức giận, cắn càng mạnh hơn. Trình Kính Dai van xin, dồn hết sức đẩy cậu ra. Cô loạng choạng lùi lại, vội đứng thẳng, nhìn xuống cậu đầy tức giận. Sao anh dám cắn em? Lý Phùng Trì không đáp. Thấy cậu chẳng chịu xin lỗi cũng không giải thích, cô thực sự nổi giận, quay người định bước lên lầu. Ngay lập tức, cô bị kéo vào vòng tay cậu. Bên ngoài cậu khoác chiếc áo choàng đen rộng, đủ để bao trọn cả người cô trong lòng. Đêm khuya sương lạnh, nhưng trong lòng cậu thật ấm áp. Khi được cậu ôm, cô mới nhận ra cậu vẫn mặc đồng phục bên trong. Đồng phục trường phụ thuộc Bắc Kinh, Trình Kính Thanh từng mặc hồi lớp 10. Sau khi chuyển sang Tây Hoài, cô chưa thấy bộ đồ đó lần nào. Sao cậu vội đến thế, tìm cô mà vẫn mặc nguyên đồng phục? Nếu ngủ với người mặc đồng phục thì em có bị kiện không? Trong mơ anh không mặc đồng phục đâu. Suy nghĩ của cô lan man nhanh chóng, miệng lẩm bẩm những lời khiến người ta giật mình. Lý Phùng Trì bật cười bất lực. Cậu đang tranh luận cái gì với một kẻ say rượu thế này? Cậu cầm lấy chiếc túi đeo của cô, bế cô lên theo kiểu công chúa, bước về phía thang máy. Dưới lầu, bên trong chiếc Lamborghini, Giang Hỷ Biên cất điện thoại, nhìn đầy lưu luyến về phía Lý Phùng Trì và Trình Kính Dai đang rời đi. Đúng là trai trẻ, yêu đương thật lắm chuyện. Anh ta ra lệnh cho tài xế lái xe đi. Ban đầu chỉ lo Trình Kính Dai về một mình. Cô ấy là cây tiền tương lai của anh, không thể để xảy ra chuyện gì. Nhưng cô không cho anh đưa, đành phải lén đi theo. Ai ngờ lại chứng kiến cảnh cô hẹn hò với Lý Phùng Trì. Suy nghĩ một chút, anh mở điện thoại, hào hiệp gửi đoạn video cho Lý Phùng Trì. Giang Hỷ Biên tự mãn, mình đúng là người tốt bụng. Trình Kính Dai bị bế mà vẫn không chịu ngồi yên. Cứ ngọ nguậy không ngừng lại còn như mèo con hít hít khắp người cậu. Lý Phùng Trì bị cô cọ quậy đến nỗi, nổi máu. Dù say nhưng cô vẫn nhận ra điều đó. Cô hỏi, anh muốn ngủ với em phải không? Lý Phùng chỉ mắt tối sầm lại, không trả lời. Cách Trương.